Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, nói thẳng. Tinh mịn cành cây dần dần che đậy trên trời cao lành lạnh ánh trăng. Uzumaki Tamajitsu đứng trong rừng, dừng lại một lát, sau đó từ bên chân nhẫn cụ trong bọc lấy ra một viên binh lương hoàn. Bình tĩnh nuốt vào, không nghĩ tới, vẫn là đến một bước này. Đệ tử nếu là phong ấn kiêu bi, cửu vĩ, bỏ mình, như vậy Danzo cố kỵ liền ít đi rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, ta quả nhiên vẫn là không quen từ bỏ đâu. Hắn nhàn nhạt trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra. Cảm thụ được từng tia nhiệt lực dần dần bổ sung trong cơ thể cực độ thiếu thốn thể lực. Dạng này, hẳn là còn kịp. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Sau đó, con người có chút đóng lại. Sau một khắc, trong bóng tối dần dần dấy lên sáng chói kim sắc quang hoa. Từ cái hông của hắn dâng lên, đó là trong đó một thanh lưu ly đao. Bị nó tinh thần lực thao túng lơ lửng. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn cũ tại nhưng trong phạm vi chịu đựng, không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau một lát, một vòng kim mang từ cái này một mảnh trong rừng dâng lên, vọt lên trong bầu trời đêm. Lúc này, cách Konoha số ngoài ngàn mét trong rừng, một mảnh hoang vu sơn cốc chi địa, đá vụn đá lởm chởm, bụi mù dày đặc, thời gian dần trôi qua. Khi hết thảy đều khôi phục bình tĩnh về sau, một cái to lớn bóng ma một lần nữa lộ ra kiêu bi. Cửu vĩ, cái kia khổng lồ mà khuôn mặt dữ tợn. Xoát, đột nhiên, bóng người lấp lóe, lộ ra trong ngực ôm Naruto Namikaze Minato cùng Kusinai. Kiêu bi, cửu vĩ, nhất định phải nhanh mở ra kết giới mới được. Nhưng mới phi lôi thần tiêu hao nhiều lắm, đã có chút khó mà duy trì. Chấm ngoặc kép, nhìn cách đó không xa kinh khủng thân ảnh. Namikaze Minato có chút cật lực nỉ non nói. Minato, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Mặc dù trói buộc thời gian cũng không dài lắm. Kusinai chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó ánh mắt siết chặt. Lập tức, mấy chục đạo chakra hình thành kim sắc xiềng xích trong nháy mắt từ sau lưng của nàng kéo dài mà ra. Mà ngắn ngủi trong chốc lát liền tràn ngập cái này một mảnh địa vực. Mà kiêu bi, cửu vĩ, cũng bị vô số xiềng xích thật chặt quấn chặt lấy. Khụ khụ, làm xong đây hết thảy về sau, sắc mặt nàng càng mỏi mệt ảm đạm. Kusinai, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đem kiêu bi, cửu vĩ, áp chế, ta đồng dạng sẽ chịu chết. Nhưng ta đã vừa lòng thỏa ý. Minato, cho tới nay đều có ngươi làm bạn, ta rất hạnh phúc, nàng thấp giọng nói ra. Sau đó, ánh mắt dần dần rơi vào cái sau trong ngực ôm anh hài trên thân. Ảm đạm nói, chỉ là, về sau cũng không còn cách nào cùng Naruto cùng một chỗ sinh hoạt. Không gặp được hắn lớn lên bộ dáng, thật tốt tiếc nuối. Kusinai, ta sẽ đền bù nguyện vọng của ngươi. Đưa ngươi còn sót lại chakra đều phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Cùng bát quái phong ấn tướng tổ hợp. Phong ấn kiêu bi, cửu vĩ, ngươi, ý của ngươi là, để Naruto trở thành Jinchurikiya. À, Namikaze Minato khẽ vuốt cằm, trầm thấp nói, chỉ là cường đại như vậy lực lượng không có gì ngoài Jinchuriki bên ngoài người khác không cách. Nào toàn bộ phong ấn. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng thi quỷ phong ấn. Thế nhưng là, thuật kia đồng dạng sẽ để cho thi thuật giả vĩnh hằng trầm luân. Chấm ngoặc kép, ta biết, với lại, phong ấn tại trong cơ thể ta kiêu bi, cửu vĩ, chỉ có một nửa khác liền phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Bảo trì các thôn ở giữa vị thú cân bằng. Vẻn vẹn vì cái này, liền muốn để Naruto gánh vác nặng như thế gánh nga. Vĩ thú cân bằng, lúc này, vẫn là vì thôn A. Namikaze Minato trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó trầm giọng nói, ta gánh vác lấy Hokage tên, nếu như vứt bỏ thôn, như vậy cùng vứt bỏ hài tử có cái gì khác nhau? Với lại, Jiraiya lão sư đã từng tiên đoán biến đổi cùng hôm nay Maskman đều đã chỉ thị tương lai một chút. Manh mối. Cho nên, ta tin tưởng hắn. Mặc dù, ta cũng từng nghĩ tới đem Kyubi, cửu vĩ, phong ấn tại Tamajitsu trên thân có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nhưng lấy cái đứa bé kia quái gở tính tình nếu như trở thành Jinchuriki. Như vậy kết quả của nó đem cũng không còn cách nào đoán trước. Đối với Konoha mà nói, là thiện hoặc là ác, cũng vô pháp phỏng đoán. Minato, thế nhưng là, Kusinai há hốc mồm, nhưng cuối cùng như cụ im lặng không nói. Namikaze Minato cười nhạt một tiếng, đem Naruto đặt ở một bên. Sau đó hai tay trong nháy mắt kết ấn. Tị, hợi, trưa, mão, tuất, tử, dậu, buổi trưa, tị, thi quỷ phong ấn. Oanh, lúc này, một tiếng chấn động đột nhiên từ trên cao kết giới đỉnh vang lên. Sau đó một cỗ mịt mờ khí tức trong nháy mắt xuất hiện. Ân, hai tay sắp hoàn thành cuối cùng một đạo thủ ấn Namikaze Minato ánh mắt đột nhiên có chút ngưng tụ. Kinh ngạc thấp giọng nói. Đây là, phi lôi thần thuật, mới không gian tại một trong chốc lát hình thành ba động hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Cái kia tất nhiên là phi lôi thần tại phá vỡ không gian thời điểm chỗ khuếch tán rất nhỏ khí tức. Chẳng lẽ là, thần sắc của hắn cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt quét mắt, đột nhiên, ánh mắt ngưng kết tại cách đó không xa Kyubi, cửu vĩ, trên thân. Lúc này, ở vào Kyubi, cửu vĩ, đỉnh đầu chỗ, một đạo có chút thở dốc thân ảnh dần dần đứng thẳng người. Tamajitsu, ngươi. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Namikaze Minato lông mi cau lại. Kinh dị nói nhỏ nói. À, Minato lão sư. Kusinai. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng trả lời một tiếng. Sau đó hít một hơi thật sâu. Không để ý dưới chân Kyubi. Cửu vĩ. Dãy giụa đong đưa. Hơi nhún chân. Thân ảnh đột nhiên nhảy xuống. Xoát. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại phụ cận. Nhìn xem Namikaze Minato con mắt chân thành nói. Ta tới, là vì để ngươi một lần nữa có một lựa chọn. Lựa chọn, a, một cái không cần tùy tiện thi triển thi quỷ phong ấn, lựa chọn. Uzumaki Tamajitsu khẽ vuốt cằm, chần chờ một cái chớp mắt. Sau đó hắn đối cái sau có chút nâng lên mắt trái chỗ sợi tóc. Tinh thần lực có chút phun trào, thoáng chốc. Một vòng màu đỏ tươi trong nháy mắt hiện đầy hắn toàn bộ con ngươi chỗ. Đây là Seragon. Namikaze Minato ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Nghẹn ngào nói. Là Seragon. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Nói. Đồng thời. Đây là Orochimaru vì tìm tòi nghiên cứu thứ nhất bí văn mà vì ta đổi con mắt. Đồng dạng. Mục đích của ta là vì lực lượng. Lực lượng. Namikaze Minato thần sắc dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Thấp giọng nói. Vì Seragon lực lượng A. Như vậy, bây giờ ngươi xuất hiện ở đây chẳng lẽ cũng là vì Kyubi. Cửu vĩ. Lực lượng A. Vâng. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói. Lực lượng A. Tamajitsu. Ngươi lúc này thực lực đã vượt rất xa người đồng lứa. Với lại lấy thiên phú của ngươi. Ngày sau đủ để trở thành siêu việt lịch đại Hokage cường đại ninja. Chẳng lẽ, dã tâm của ngươi không chỉ như thế à? Namikaze Minato trầm thấp nói ra. Lời nói về sau đã dần dần tràn ngập từng tia nghiêm khắc. Còn thiếu rất nhiều à? Uzumaki Tamajitsu im lặng thở dài một tiếng. Nghĩ đến ngày sau hết thảy biến hóa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên. Trầm ngâm một lát. Nói, lão sư, trong tương lai, cái kia chính là một mảnh vô tận thảm thiết chiến tranh. Trải rộng tử vong cùng lũ lụt, loại thời khắc kia, cho dù là ảnh cấp ninja đều không thể tả hữu vận mệnh của mình a. Tương lai, ngươi, chấm ngoặc kép, theo Uzumaki Tamajitsu nói xong, không chỉ là Namikaze Minato. Một bên một mực duy trì trầm mặc Kusinai cũng trong nháy mắt giơ lên con ngươi. Kinh ngạc rơi vào cái sau trên thân. Không sai, ta đã từng thấy qua tương lai một góc. Dùng cái này chỉ có được lấy thời gian lực lượng con mắt. Uzumaki Tamajitsu từ chối giải thích một câu. Sau đó, tiếp tục nói. Tại Uchiha nhất tộc bên trong, có một khối ghi chép thần bí bí văn bia đá. Phía trên kia ghi chép tỉ mỉ một người hết thảy. Người kia chính là khai sáng ninja thế giới thủy tổ lục đạo tiên nhân. Mà đến nay ngày, vô luận là Uchiha nhất tộc hoặc là đã từng Senju cùng Uzumaki đều là lục đạo tiên nhân huyết mạch. Kéo dài, nếu là có thể huyết mạch tương hợp, như vậy đem tái hiện tiên nhân lực lượng. Mà tương lai cái kia một cuộc chiến tranh, liền là có người vì truy tìm lục đạo chi lực mà phát động diệt tuyệt chi chiến. Cho nên, ta cần Kyubi, cửu vĩ, lực lượng, chấm ngoặc kép, mà lúc này, tại kết giới bên ngoài, một bóng người tại thời khắc này đồng dạng chạy tới nơi này. Ân, phía trước mở ra kết giới A, Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen thân ảnh rơi xuống. Trầm ngưng nhìn trước mắt địa vực, sau đó ánh mắt của hắn co rụt lại, thấy được trong kết giới thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Uzumaki nhất tộc hậu duệ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hắn trầm ngưng lấy, lông mi hơi nhíu lại. Sau một lát, tại trong kết giới, hắn đột nhiên nhìn thấy Namikaze Minato nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay trong nháy mắt giao thoa, mau lẹ vô cùng kết ấn. Cái kia thủ ấn, không sai được, là thi quỷ phong ấn. Minato, dự định như thế nào làm? Ngoặc kép, trong kết giới. Namikaze Minato thần sắc bình tĩnh chắp tay trước ngực. Sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy màu xám khí tức trong nháy mắt từ hắn phía sau lưng hư không chỗ dâng lên, tạo thành một bộ ác quỷ hư ảnh. Chỉ một thoáng, một cỗ hoang vu, xa xưa khí tức ẩn ẩn chìm nổi. Tựa hồ thật sự là trong thần thoại tử thần giáng lâm. Tamajitsu, mặc dù giải thích của ngươi có chút không thể tưởng tượng, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại tin tưởng ngươi. Bất quá, đối với nhi tử cùng đệ tử, ta đồng dạng tin tưởng vững chắc. Cho nên, phong ấn tại trong cơ thể ngươi Kyubi, cửu vĩ, chỉ có một nửa lực lượng. Namikaze Minato nói xong, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, theo một tiếng vang nhỏ. Cái kia một bộ ác quỷ hư ảnh bên trong lan tràn hạ một đầu hiện đầy huyền diệu phù văn bàn tay màu xám, ầm ầm đánh xuyên Namikaze Minato lồng ngực, như linh như rắn mò về cách đó không xa Kyubi, cửu vĩ, thân thể, nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.